Khi Sở Hiên và Vương Hiệp trở lại Thượng Hải thì đã là buổi tối. Vì lệnh giới nghiêm ban đêm nên đường phố rất vắng vẻ. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngẫu nhiên có một đội hiến binh Nhật đi qua, cơ bản không có người đi đường nào. Đương nhiên, ở một số khu của người ngoại quốc vẫn có một ít điểm ăn chơi hoặc nơi tụ tập của các nhân vật có tiếng ở Thượng Hải là không bị ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng vĩnh viễn chỉ có thể là dân chúng bình thường, mỗi người lái một chiếc Gatling Glider bay lơ lửng trên không trung. Glider dù sao cũng là sản phẩm công nghệ cao, đương nhiên không thể bị hệ thống phòng không của thời đại này phát hiện hoặc theo dõi. Lại cộng thêm ánh sáng mờ nhạt của ban đêm bao phủ, cả Thượng Hải căn bản không có ai có thể phát hiện ra bọn họ. Vương Hiệp nhìn xuống thành phố sáng lạn huy hoàng dưới chân, quay sang Sở Hiên hỏi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Mặc dù bọn họ đều đã phân tán về các nơi, nhưng rốt cuộc là nên làm thế nào? Chỉ với 5 người chúng ta thì có thể làm được gì? Bạn gái Trương Hằng tạm thời không tính, 5 người chúng ta có thể làm gì? Sở Hiên yên lặng nhìn thành phố Thượng Hải dưới chân, thật lâu sau mới thở dài. Hắn nói với Vương Hiệp, thật sự là một loại cảm giác kỳ diệu. Ta càng tiếp cận cơ nhân tòa tầng thứ tư, cái gọi là tâm tình hoặc là cảm giác đó cũng càng lúc càng tới gần. Nhưng đồng thời, tâm ma của ta cũng dần dần xuất hiện. Vương Hiệp, có lẽ lúc này không phù hợp để nói chuyện ngoài lề, nhưng mà không biết tại sao, ta có cảm giác tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị ta giẫm nát dưới chân. Vương Hiệp càng nghe càng kinh hãi, hắn quay phát lại nhìn Sở Hiên. Đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của tên này hướng xuống phía dưới. Sở Hiên xòe bàn tay ra trước mặt, bộ dáng giống như muốn nắm trọn cả mặt đất trong lòng bàn tay. Sở Hiên trước kia chưa bao giờ như vậy. Không hiểu tại sao, Vương Hiệp chợt cảm thấy nguy hiểm. Giống như lúc Trịnh Xá còn chưa giải quyết được tâm ma. Khi Trịnh Xá mở cơ nhân tòa tầng thứ tư trước đây, đứng cạnh hắn theo bản năng cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm. Bất quá cảm giác đó chỉ duy trì trong nháy mắt. Sau đó Vương Hiệp lại cảm thấy Sở Hiên đã khôi phục như bình thường. Quả nhiên hắn nhẹ nhàng thu tay về, lạnh nhạt nói, trạng thái này tựa hồ có chút không ổn, sắp tới ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trở lại chuyện chính, việc trước tiên chúng ta phải làm là hoàn thành tình tiết kịch bản. Giống như chuyện người vừa mới hỏi, chúng ta đến cùng là có thể làm tới mức nào? Vương Hiệp, ngươi cho rằng chúng ta có thể làm tới mức nào? Vương Hiệp sửng sốt một chút, hắn tựa hồ còn chưa tỉnh sợ, chỉ có thể ngây ngốc nói ra, chúng ta đại khái có thể thỏa thuận gì đó với hai phe đảng Cộng sản, Quốc dân đảng, sau đó dùng khoa học kỹ thuật hoặc là tiền để đổi lấy tin tức tình báo, hẳn là như vậy đúng không? Không có khả năng. Sở Hiên trực tiếp lắc đầu đáp, nếu là cho chúng ta mấy tháng hoặc nửa năm thì chúng ta vẫn còn có thể dựa theo biện pháp này từng bước một chậm rãi tiến hành. Nhưng mà chúng ta chỉ có 6 ngày mà thôi. Biết 6 ngày là sao không? Sử dụng Gatling Glider có thể bay quanh địa cầu vài vòng nhưng chỉ đủ mở 6 đến 10 cuộc họp hoặc là vài trăm người truyền tin tức lẫn nhau. 6 ngày chỉ nháy mắt là qua, mà tượng Phật đã mất tích mấy tháng rồi. Nếu muốn trong nháy mắt tìm được đồ vật từ mấy tháng trước, cách này tuyệt đối không thể thực hiện được, cho nên chúng ta nhất định phải sử dụng biện pháp khác. Biện pháp khác, lấy lực phá xảo, cũng có thể nói là đại xảo như vụng. Sở Hiên chậm rãi nói, trí tuệ cùng sức mạnh đều chỉ là tương đối, khi nào thì phải dùng trí, khi nào thì phải dùng sức, đều phải nhìn tình huống mà quyết định. Nhưng tại một số thời điểm, khi trí cùng sức đều đạt tới cực hạn, như vậy thì có thể bất chấp tình huống mà cường hành giải quyết bất cứ chuyện gì. Giống như chúng ta bây giờ, đối với thế giới này mà nói chúng ta chính là vô địch. Trong thời kỳ vũ khí hạt nhân mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, chiến lực của Trung Châu đội chúng ta muốn hủy diệt cả một quốc gia cũng được. Đây là sức mạnh của chúng ta đã đột phá giới hạn, đạt tới mức độ có thể mặc kệ bất kỳ tình huống nào. Vương Hiệp nghe mà tò mò, hắn kỳ quái hỏi, như vậy cực hạn của trí tuệ là cái gì? Sở Hiên búng tay một cái nói, biểu hiện của trí là suy luận, phân tích, bố cục các loại, mà nếu trí đạt tới cực hạn, đó chính là tiên đoán. So với điều kiện tiên quyết của lực là tự thân cường đại,